ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, trốn đảo nguyên nhân tộc. Đến đây phạt thân, tử vong đối với bọn hắn nhóm người này mà nói cũng không đáng sợ. Có thể bị cao tầng chọn chúng làm phá hủy trốn đảo nguyên chuẩn bị ở sau. Ý chí của bọn hắn xa so với thường nhân kiên định. Thông đạo chỉ có thể từ bên ngoài phá hủy. Bọn hắn ngay từ đầu liền tác hạ quyết tâm quyết tử. Nhưng bây giờ cục diện này không thể không khiến bọn hắn do dự. Nếu là không cứu, gần đây 10 vạn người liền sẽ bởi vì bọn hắn mà chết. Nhưng nếu là cứu, vong linh đại quân liền sẽ lập tức tiến quân thần tốc. Trốn đảo nguyên mảnh này sau cùng tịnh thổ, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị tiêu diệt. Thông đạo thủ hộ giả nhóm lâm vào cháy bỏng. Còn không cách nào làm ra quyết định sao? Không, nếu như để cho chúng ta giúp ngươi một cái. Quy quốc thần tuyển giả tàn nhẫn cười một tiếng. Rút ra bên hông loan đao. Đi hướng nạn dân bầy. Tiễn ai đây? Cái này quá già rồi. Giết cũng không có cảm giác gì. Cái này quá phế đi. Chết cũng là một loại giải thoát. Nữ nhân, lão nhân, phụ nho. Ta hẳn là tuyển ai đây? Động tác của hắn cố ý thả rất chậm, thanh âm cũng trở nên 10 phần chậm chạp, như là tuần sát đợi làm thịt gia súc. Tại đống người bên trong đi qua, hướng thủ hộ tại thông đạo phía trước linh quản cục người tu luyện thực hiện lấy áp lực. Tựa hồ là huyết mạch truyền thừa, hắn phá lệ am hiểu như thế. Có, không bằng liền tuyển nàng đi, gặp chắc trở luôn luôn tìm tới người cơ khổ, được tuyển chọn. Chính là mới vừa rồi mới trải qua nhân sinh đại biến ngây thơ tiểu cô nương. Không, không muốn tuyển nàng. Nàng còn nhỏ, tuyển ta đi, ta thay nàng chết. Nữ người nhất thời điên rồi ma. Không để ý hình tượng quỳ dạp xuống đất, dắt uy quốc thần tuyển giả góc áo, khẩn cầu đối phương thay đổi chủ ý. Nàng đã mất đi một cái sinh mệnh người trọng yếu nhất, không thể lại mất đi cái thứ hai. Nàng chỉ có hai từ. Lăn đi, ngươi thì tính là cái gì? Ta thế nhưng là bát kỳ đại thần nô bộc, bằng ngươi cũng muốn thay đổi chủ ý của ta. Quy quốc thần tuyển giả cười lạnh, một cước đạp ra nữ nhân, đem nữ hài từ đối phương trong ngực đoạt ra. Vượt quá ngoài ý muốn chính là, nữ hài biểu hiện 10 phần bình tĩnh, không có khóc lớn đại náo. Cầm điếc, quy quốc thần tuyển giả ác hung hăng trợn mắt nhìn tiểu nữ hài một nhãn. Lại chuyển hướng trước thông đạo linh quản cục thành viên hô. Ta chỉ số 3 giây đồng hồ. 3 tiếng qua đi. Các ngươi nếu vẫn ngoan cố không thay đổi, cũng đừng trách. Chấm ngoặc kép. Đại đao hướng quỷ tử trên đầu chém tới. Chấm ngoặc kép. Non nớt ca tiếng vang lên, lập tức hấp dẫn phụ cận ánh mắt mọi người. Linh quản cục thành viên hốc mắt ướt át, hai mắt vằn vện tia máu hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Toàn thân run rẩy, ngươi không phải câm điếc. Ngươi làm sao dám tại bản thân làm trước mặt hát bài hát này. Uy quốc thần tuyển giả không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại. Bị hắn xách tại trên tay tiểu nữ hài. Đối mặt tử vong, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Chậm rãi ngâm sướng lên cái này khúc chiến ca. Quả nhiên là ngươi loại. Nữ hài mẫu thân ánh mắt phức tạp. Nhìn xem bình tĩnh ngâm sướng hành khúc nữ nhi, trong thoáng chốc lại nhìn thấy trượng phu thân ảnh. Ngươi làm sao già hát loại này thổ dụng răng ca khúc? Hiện tại cũng thời đại nào? Đời trước sự tình, đừng đặt ở thế hệ này. Khi đó huyết nguyệt còn chưa khôi phục, hòa bình thế giới, hết thảy vui sướng hướng vinh. Có người coi là, nên buông xuống những ân oán kia. Trượng phu thường xuyên nghe thấy dạng này ngôn ngữ. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Nãy nãy ta đợi gia gia của ta 60 năm, trung thân chưa gả, thù truyền kiếp, vĩnh sinh ghi khắc. Nam nhân ôm hài nhi thời kỳ tiểu nữ hài, nhẹ giọng ngâm sướng, trong mắt quang mang tràn đầy như lửa. Đây là truyền thừa sao? Lòng của nữ nhân rung động, nàng triệt để cảm giác cùng thâm thụ. Người muốn chết. Nữ hài tiếng ca tỉnh lại uy quốc thần tuyển giả nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi. Trọn vẹn ngây ngốc 10 hơi lâu. Hắn thẹn quá hóa giận, giơ lên loan đao liền muốn chém xuống. Thảo Nê Mã, 10 vạn nạn dân trong nháy mắt bạo động, vượt qua trong nội tâm đối vong linh đại quân sợ hãi. Nhao nhao đồng loạt từ trên mặt đất đứng lên. Thảo Nê Mã tiểu quỷ tử, lăn ra ta Hoa Quốc cương thổ. Hoa Quốc người, thà chết đứng, không muốn quỳ mà sống. Đến a, đem chúng ta toàn giết chết a. Súc sinh không bằng đồ vật. Đồng chí, không cần phải để ý đến chúng ta. XXX các ngươi muốn làm sự tình. 10 vạn nạn dân cùng nhau bạo động. Thành thế như hồng. Tiểu nữ hài tiếng ca tỉnh lại trong lòng bọn họ nhiệt huyết. Bọn hắn không muốn trở thành bất luận người nào mệt mỏi rơi. Tiết tại phiêu. Gió đang rít gào. Một bầu nhiệt huyết đang thiêu đốt. Ai như xâm phạm ta cương thổ. Nam nhi phấn khởi vung đại đao tương đương, bọn này người già trẻ em đem hết thảy ném sau ót. Giờ này khắc này, trong đầu của bọn hắn không có vật gì. Duy có muốn chết, điên cuồng hướng về vây quanh bọn hắn vong linh đại quân đánh giết mà đi. So với vong linh đại quân toàn bộ vũ trang, âm khí vờn quanh, các nạn dân tay trói gà không chặt bộ dáng lộ ra phá lệ không biết tự lượng sức mình. Sự thật cũng vốn là như thế. Đối mặt bạo khởi nạn dân, vong linh đại quân ứng đối vô cùng nhẹ nhõm, song phương chiến lực vốn cũng không phải là ngang nhau. Một đao, hai đao, ba đao, vong linh đại quân mặt không biểu tình, lãnh huyết tàn sát lên trước mắt bạo động các nạn dân. Diễn ra một màn lại một màn tựa như địa ngục hình tượng. Làm các ngươi muốn làm sự tình đi, chúng ta không trách các ngươi. Trước khi chết, các nạn dân còn tại dùng cuối cùng khí lực hò hét. Trước thông đạo, linh quản cục một đám người tu luyện sớm đã đỏ cả vành mắt. Hoàn thành thứ nhất mệnh lệnh, nổ tung trốn đào nguyên thông đạo. Một sĩ quan cơ hồ là dùng gào thét thanh âm hô lên một câu nói sau cùng này. Trong chốc lát, thông trên đường, quang mang nở rộ, năng lượng ba động khủng bố tại trên đó bộc lộ. Rốt cục phải kết thúc. Tất cả mọi người đồng thời nhắm hai mắt lại, chờ đợi hủy diệt trước một khắc cuối cùng yên tĩnh. Làm sao? Còn chưa có bắt đầu. Linh quản cục chúng thành viên không thể tưởng tượng nổi mở mắt ra màn. Thông đạo bốn phía sớm đã khắc xuống hủy diệt pháp trận. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn khoảng thời gian này cũng đã cùng trốn đào nguyên thông đạo cùng một chỗ, nổ vì cho bụi. Nhưng bây giờ, đây là tình huống như thế nào? Tiên tổ thủ hộ chi địa, ngụy thần an dám xâm phạm, trốn đào nguyên toàn thể nhân tộc ứng cứu thế nhân vương chi lệnh. Đến đây phạt thần, nương theo ầm ầm tiếng vang, ngọn núi cũng bắt đầu lay động. Vô số phi kiếm từ trong thông đạo bay nhảy ra, kiếm quang bốn phía, vô tận kiếm quang bắn ra, tại thiên không sắp xếp thành hàng dài, trong thoáng chốc hình thành một đầu thật dài kiếm thể ngân hà, treo cao cửu thiên. Tại cái này uy thế kinh người dưới, cho tới nay, cảm xúc cũng không có biến hóa quá nhiều vong linh đại quân rốt cục có cảm xúc. Run lên cầm cập, thậm chí có phản ứng kịch liệt người trực tiếp từ cốt mã phía trên ngã xuống. Thấp chôn dưới lòng đất, hết sức giảm xuống lấy tự mình tồn tại cảm. Phi kiếm, là nhân tộc ta người tu luyện. Là trong đào hoa nguyên nhân tộc, cuồng lão, không, là sở nhân vương, hắn, thành công, cùng vong linh đại quân sợ hãi khác biệt, các nạn dân nhao nhao nâng lên đầu, nhìn xem không trung đầy thiên kiếm quang trong lòng đã là kích động không thôi. Tiên, tất cả đều là tiên, Hoa Quốc rốt cục được cứu rồi, không được qua đây, không được qua đây, các ngươi còn dám tới gần, ta liền giết. Giết nàng, quy quốc thần tuyển giả âm thanh tàn khốc hình. Đũng quần ướt át, trong tay tiểu nữ hài phảng phất thành hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,